ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 hoa hồng trắng lâu đài ngươi có phải hay không sát thứ gì? Có tính cấp trực tiếp niết khai cầu rỗng tech.npc trên mặt hiện lên mất mát. Nhưng tùy đánh lên tinh thần, nhiều người như vậy, có thể trừ chung dù sao cũng là tiểu xác suất sự kiện, do dự hơn phân nửa là người chơi, bởi vì đối. Cái này phó bản không có giải. Ai cũng không biết cái này hoa hồng từ tên tuổi là hảo vẫn là hư, quản gia chung ý tứ. Trừ chung hoa hồng hạt giống là có thể đạt được bị quý nhân nhận nuôi hoặc là quý nhân bên người. Công tác cơ hội, đó chính là sẽ bị đưa ra lâu đài. Rời đi lâu đài rốt cuộc là một loại thông phương thức vẫn là lâu đài cấp ra bẫy dập. Ai cũng không có biện pháp nói, nhưng phần lớn người chơi có khuynh hướng đây là một chuyện tốt, phí. Sự thật không có phương diện này tưởng quá nhiều. Đối chuyện này tốt xấu cũng tích không ra cái gì, hắn trước cảm thấy chuyện này cùng chính mình. Thực xa xôi, rốt cuộc chính mình cái này may mắn e. Trừ chung tiểu xác xuất trang hoa hồng hạt giống cầu không hắn suy xét trong phạm vi, nhưng trải qua vừa rồi như vậy quỷ dị sự tình. Phí Su hoài nghi chính mình trên tay cầm này viên cầu khả năng thật sự có cái gì, cũng không biết có. Thể hay không là hoa hồng hạt giống, Phí Su chán ghét loại này khai manh hộp cảm giác, có thể là bởi. Vì Phí Su cầm cầu vẫn luôn không có niết khai bộ dáng làm người có chút hiểu lầm. Bên cạnh một cái NPC ho nhẹ một tiếng, tiến đến Phí Su bên người. Như thế nào? Niết không khai sao? Ta giúp ngươi. Phí Su không nhìn thấy cái này cao cái nam sinh trên mặt quỷ dị hồng. Chỉ là theo bản năng lễ phép mà cự tuyệt. Nhìn chằm chằm chính mình trên tay cầu nó vừa mới có phải hay không sáng lên. Phí Su bất an mà nhấp môi môi. Ngươi không cảm thấy cái này cầu cùng vừa rồi giống như có cái gì không giống nhau địa phương sao? Nam sinh biết Phí Su, người này là cái gì tính tình. Kiều khí, sự tình rất nhiều. Nói không chừng nói như vậy chính là tìm cá nhân lừa gạt làm nũng, trước kia nam sinh là sẽ không hắn. Lần này lại khom lưng, tạm chấp nhận Phí Su thân cao. Thật sự cẩn thận để sát vào đi xem kia viên cầu. Ngươi. Giống như lớn lên đáng yêu điểm, Phí Su. Ngoặc kép, Phí Su có điểm rối rắm. Cái này NPC có phải hay không? Cái kia danh từ gọi là gì? Cầu tính luyến sao? Đều là giống nhau cầu. Vì cái gì còn có thể nhìn ra đáng yêu không đáng yêu, chết. Cái gì chó săn lên tiếng lão liếm cầu mọi người trong nhà bất quá vừa rồi đích sắc sáng lên. Hẳn là có người chơi đạo cụ phàm là cổ dục có ra hỏa một nửa sẽ giảng tiếng người Phí Su vừa. Mới mở ra làn đạn, lựa chọn tính mà bắt giữ đến chính mình tưởng tin tức đạo cụ. Cho nên là cùng hắn đổi cầu ý tứ sao? Quản gia từ tính ôn nhu thanh âm, tầm mắt lơ đãng lực qua Phí Su trên tay kia viên đã có chút bất đồng cầu. Như thế nào? Giống như NPC đều nhìn không thấy vừa mới kia nói quang. Vậy thật là người chơi kỹ năng, bất quá vì cái gì cùng hắn đổi. Không thể hiểu được cảm giác. Phí Su phát chính mình bị đổi tâm cầu chung phản tùng một hơi, hắn lực. Tế bạch ngón tay dễ dàng cử là có thể hấp dẫn nơi có người ánh mắt, niết khai cầu xúc cảm rất kỳ quái. Ước chừng là tài chất kỳ quái. Phí Su cảm thấy chính mình như là niết khai nào đó trứng vỏ trứng vỡ thành hai nửa cầu. Bên trong là trống không, dự kiến chung sự tình. Phí Su thần thái thực tự. Bên cạnh cao lớn nam sinh lại than một hơi, người chơi hơi hơi ninh khởi mi mau, có nhạy bén một ít. Đem ánh mắt đầu một cái phá lệ hưng phấn tế gầy người chơi trên người, hắn là chàng duy nhất còn. Không có mở ra cầu người, vừa mới ôn dục Phí Su niết khai cầu quản gia. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm mà nhìn vị này ở vào cực độ hưng phấn trạng thái người. Không có thúc giục, cũng không có dò hỏi, đại thở hổn hển. Người chơi một phen niết khai trong tay cầu. Động tác lực đạo đều rất lớn nửa phiến cầu mảnh nhỏ chung. Bên trong trình mấy viên màu đen hạt giống, Phí Su tò mò mà xem qua đi. Này đó hạt giống như là chịu chiếu. Bên cạnh đều phiếm màu đen. Thoạt nhìn đã sẽ không nảy mầm, hoa hồng hạt giống là trường như vậy sao? Rất lớn viên. Cơ hồ có người ngón cái giống nhau lớn nhỏ, nhưng kỳ quái thực khô quắt, Phí Xu chưa thấy qua thường hoa hồng hạt giống trông như thế nào. Nhưng trưởng thành như vậy nhất định không phải là thường hoa hồng hạt giống, nhỏ gầy người chơi tay. Không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Đem kia mấy viên hạt giống sở trường chung. Đồng tử hưng phấn co rút lại. Tiếng nói nghẹn ngào. Đến cơ hồ vặn vẹo lên. Tròng trắng mắt quanh thân chậm rãi nổi lên hồng tơ máu. Ta thông, hắn một phen đem hạt giống nắm chặt trong tay. Ánh mắt lại cảnh giác mà quét quanh thân. Như là lo lắng người khác cướp đi thông hy vọng chấm NPC lỗ tai chung giải thành hắn rời đi ý tứ. Cảm thán một câu ngày thường thoạt nhìn trầm mặc nội liễm đồng bạn. Rời đi lâu đài này. Thật quá thượng vô ưu vô lự hậu đãi sinh hoạt khi cũng sẽ như thế hưng phấn, sở hữu hài tử từ nhỏ. Đều biết, bọn họ thành niên không lâu liền sẽ rời đi. Chỉ có ưu tú nhất mấy cái có thể lưu lại, lâu đài sinh hoạt càng là ưu việt. Bọn họ nguy cơ cảm liền càng là mãnh liệt, càng thêm nỗ lực mà tập đem chính mình trở nên ưu tú, nhìn vị này người may mắn. Những người khác trong mắt có hâm mộ ghen ghét, chỉ có người chơi từ trong miệng hắn đọc ra bất đồng. Ý tứ, nhỏ gầy người chơi nhanh như vậy đã tìm được thông phương thức. Không khó có thể giải thích một vị người chơi lâu năm như thế cảm xúc ngoại lộ hưng phấn nguyên. Nhân, cổ dục ôm cánh tay mắt lạnh nhìn dần dần thất thố thậm chí điên cuồng nhỏ gầy nam nhân. Không nói một lời, vô luận là diện mạo vẫn là khí chất. Người này không nổi điên khi tựa như cái ngậm muỗng vàng kiêu ngạo đại thiếu gia. Tự mang theo một cổ táo bạo cảm giác về sự ưu việt, hắn kia trương tất cả mọi người không thể không. Thừa nhận cao nhan giá trị mạt, mày kiếm chậm rãi ninh ra dấu vết đã bắt đầu. Sao lần này may mắn hoa hồng tử đã tuyển ra tới. Căn cứ quản gia theo như lời. Chờ ăn xong cơm chiều sẽ có xe tới đón nhỏ gầy nam nhân rời đi lâu đài đi hướng quý nhân bên. Người, hy vọng hắn tiếp tục nỗ lực. Phát huy hắn ưu thế, những người khác cũng hoặc thật hoặc giả mà nói vài câu trường hợp lời nói, Phí Xu bên cạnh nam sinh có lẽ là hiểu lầm Phí Xu hơi hơi trắng bệch mặt. Vẫn luôn an ủi hắn. Đừng sợ, ngươi lớn lên đẹp như vậy. Tính tình tốt như vậy. Lần này không thể đi ra ngoài cũng có thể đi ra ngoài, hắn chính là cái loại này. Cái gì đều không làm, cái gì đều không biết. Mọi người liền sẽ đem hắn phủng lòng bàn tay người, mãi cho đến Phí Xu ra khỏi phòng. Nam sinh còn vẫn luôn đi theo hắn, bị cổ dục một chân đá trên đùi. Ngươi trường trên người hắn, vẫn luôn đi theo hắn. Phí Xu kỳ thật cũng có chút xấu hổ. Không thói quen vị này NPC quá mức nhiệt tình, nhưng là làm hắn giống cổ dục như vậy thật sự một. Chân đá đi lên, hoặc là chính là nói điểm lời nói nặng hắn đều làm không được. Bởi vì lo lắng NPC sẽ biến thành boss, đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, nào đó trình độ cổ dục là thật sự thực dũng, đem NPC cưỡng chế. Di rời, cổ dục đổ Phí Xu phía trước, ngẩng cổ, thái độ vẫn là thực thiếu tấu. Ngươi vừa rồi có phải hay không gặp được cái gì? Liền tính là tâm nói loại này ngữ khí nói ra. Đại khái cũng sẽ bị cảm thấy giáo bá là tới hẹn đánh nhau đi, là tới bắt manh mối. Phí Xu không kỳ quái vừa rồi chính mình lấy cầu bất đồng biểu bị cái khác người chơi chú ý tới. Phí Xu bất chi bất giác đã bị cổ dục ấn trên tường. Khẩn trương lại mang mà rũ đầu. Hai người thân cao kém làm cổ dục cần thiết hơi hơi khom lưng. Đơn bạc thân thể hoàn toàn chỗ cao lớn nam sinh bóng ma hạ, bởi vì phó bản giả thiết nguyên nhân. Phí Xu hơi hơi co lại đến thành niên tuổi tác, một thân thì thực hảo véo, càng ấu thái điểm, nhưng cổ dục người này, liền tính co lại cũng là cao to. Một bàn tay là có thể đem Phí Xu giá lên bộ dáng. Phí Xu nuốt xuống thủy. Nửa rũ mắt dư quang nhìn cổ dục thon dài hữu lực tay, một quyền đánh đi lên hắn hẳn là sẽ khóc thật. Lâu, Phí Xu không dám lừa hắn. Trong dương, có cái gì? Hắn sợ cổ dục không hài lòng. Bổ sung một câu, cầu bên ngoài đồ vật. Nhưng là ta không biết các ngươi có hay không sờ đến, rốt cuộc mỗi người đều là ảnh đế ảnh, cổ dục. Quyết đoán nói, không có, trừ cầu ta cái gì cũng chưa sờ đến. Ngươi sờ đến cái gì? Hẳn là cánh hoa một loại đồ vật. Mặt trên có dính dính đồ vật, Phí Xu hình dung không ra kia rốt cuộc là cái gì. còn có cùng loại dây thừng hoặc là dây đằng đồ vật mềm nhẹ ngữ điệu. Chỉ là thực đơn thuần mà Trần Thuật hưởng manh mối. Thậm chí khờ dại hy vọng Cổ Dục phân ra thứ gì còn có thể nói cho hắn, Cổ Dục sửng sốt. Huyết khí phương cương tuổi tác, mấy cái kiện từ vừa ra. Trong đầu không giống phí su tưởng như vậy là cái gì nghiêm túc đồ vật. Tất cả đều là lung tung rối loạn ô tao hình ảnh, dây đằng. Dính dịch, đặc biệt hình ảnh vai chính vẫn là phí su, hắn một phương diện không cao hứng có cái gì sờ. Phí su, một phương diện lại vô pháp ức chế mà bởi vì trong đầu tưởng tượng bắt đầu hưng phấn, nhìn đến Cổ Dục biểu tình, ta biết. Có lẽ chúng ta đọc quá cùng bổn tham khảo tư liệu, ta có cái bằng hữu ta sức tưởng tượng không? Tốt, có hay không người hảo tâm họa ra tới? Cảm ơn, phí su kéo kéo Cổ Dục ống tay áo. Khó hiểu, ngươi sao? Biểu tình rất kỳ quái, Cổ Dục đột bắt được phí su kéo hắn tay. Phí su bị dọa đến hơi hơi xúc lên. Cũng chỉ là càng hướng Cổ Dục trong lòng ngực xúc chút đã, trầm thấp khàn khàn thanh âm. Cái kia dính dính đồ vật đi theo phí su ấu trĩ ngây ngô cách nói. Ngươi trước chính là nghe cái kia sao? Phí su sắc mặt bạo hồng. Có điểm chết, nếu hắn biết Cổ Dục vừa mới có chú ý hắn. Liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy mất mặt sự tình. Ngoặc kép, ân, Cổ Dục như là đối chuyện này phi thường tò mò. Vẫn luôn truy vấn, sẽ không có cái gì kỳ quái hương vị đi, như là lo lắng phí su nói dối lừa hắn. Cổ Dục thuận thế giơ lên nhéo kia chỉ mềm mại tay. Phóng tới chính mình cái mũi thượng, là biến thái sao? Phí su đem chính mình tay hướng trừ. Nhưng về điểm này tiểu động tĩnh căn bản không có bị phóng nhãn, phí su ý đồ làm Cổ Dục từ bỏ cái. Này ý tưởng, không có gì đặc biệt hương vị. Ta nghe cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Mềm mại không xương tay bị bắt, cái cao thẳng trên mũi. Như là hơi lạnh tơ lụa, phí su bị cọ đến da đầu tê dại. Bất lực đến giống chỉ bị mạnh mẽ ấn xuống hút cái bụng ấu miêu, Cổ Dục. Ngoặc kép, có mùi hương, phí su cảm thấy thẹn mà nhắm mắt lại. Quả thực đã có điểm tự bế. Ngoặc kép, là tay phải, Cổ Dục sừng sốt, phí su lỗ tai hồng đến mau tự cháy. Đôi mắt cũng thủy doanh doanh. Sờ cầu tay. Là tay phải, Cổ Dục mới phát chính mình chảo chính là phí su tay trái. Trầm mặc hạ xem như cấp cái giải thích. Ngươi có phải hay không sát thứ gì, phí su cự tuyệt trả lời vấn đề này, đánh lại đánh không lại. Tự xa ngã giống nhau. Làm Cổ Dục đổi chỉ tay đi ngửi, Cổ Dục biểu tình vẫn là trước sau như một chấn định. Chỉ là xem nhẹ hơi hơi cứng đờ thân thể vài lần dắt phí su tay phải đều hoạt đi ra ngoài động. Tắc còn sót lại thủy dịch đã rất ít, nhưng kia cổ mùi hương đi ngửi vẫn thực nồng đậm, tồn cảm cực cường, liền hỗn phí su chính mình thanh đạm ái muội mùi hương, Cổ Dục mày chậm rãi nhăn lại tới. Biểu tình thực nghiêm túc, 1938 đột nhắc nhở. Cúi đầu, phí su theo bản năng chiếu nó nói làm, giây tiếp theo liền biết 1938 vì cái gì đột cấp nhắc nhở Cổ Dục cúi đầu. Cơ hồ là có chút hung ác mà thân xuống dưới. Hết chương.